Nhìn thấy Tiểu Y Tiên vọt tới, tên béo nổi giận gầm lên, hắn hung bạo xông đến trước mặt Tiểu Y Tiên khiến mặt đất rung chuyển, trông hắn giống như một tòa núi nhỏ di động, cự chùy trong tay vung lên công kích Tiểu Y Tiên, mang theo những thanh âm nổ bạo không ngừng. Kình, một sợi tơ đấu khí mạnh mẽ dữ dội tuôn ra, va chạm thật mạnh với cự chùy, những tiếng kim thiết bắt đầu vang lên, hoa lửa bắn ra tung tóe, chỉ thấy thanh cự chùy thật lớn bị đánh bay và thân hình của tên mập mạp thì cũng lảo đảo. Con ả này thật là hung hãn, ngươi làm cái khỉ gì mà nãy giờ còn đứng đó làm thơ chưa động thủ hả? Một kích thất bại, sắc mặt tên mập biến đổi, trầm giọng hướng về tên gầy quát lên. Phần đọc truyện này của mình đến đây cũng xin tạm dừng các bạn nhé. Chúng ta mỗi ngày thời lượng của một phần truyện nó chỉ rơi vào tầm khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà đọc thêm thì nó sẽ rất dài. Trời đất ơi, tại sao mấy cái ông mà hỏi tôi về trọng sinh đô thị Quảng Long mà đến lúc tôi trả lời, công không nghe, tôi trả lời comment công cũng không đọc, vậy thì công hỏi tôi làm cái khỉ gió gì không biết, hỏi người ta đến lúc người ta trả lời thì đéo nghe, khổ đéo chịu được. Tôi đã bảo là cái trọng sinh đô thị Cuồng Long nó đang bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube, mà tôi đang tìm hiểu nguyên nhân xem nó vi phạm ở đâu. Sau khi khắc phục được thì tôi mới đọc tiếp, chứ bây giờ tôi đọc tiếp cái kênh lại bị reset thì đọc để làm gì? Con có biết là tôi làm một cái kênh mà gần 1.000 clip đấy tốn mất bao thời gian của người ta không hả? 1.000 cái clip đấy chạy cả nát cả mấy cái máy tính ra mới đăng được lên. Khổ lắm nữa. Các ông chỉ có mỗi cái việc nghe thôi, nhưng mà tôi mẹ mới chạy hỏng hết cả RAM cả chip rồi thay cả ấy, xong mua thêm cả ổ cứng đến mấy lần rồi. Nó có phải đơn giản dễ dàng đâu, chứ không phải là tôi lười tôi không đọc. Mà bây giờ nó đang có vấn đề thì mình phải khắc phục xem là vấn đề nó nằm ở đâu đã. Chứ bây giờ mà mình tiếp tục đọc mà nó lại bị như thế nữa thì chỉ vài ba cái là nó lại reset kênh như lần trước thì tôi phí bao nhiêu công sức tôi bỏ ra. Không phải thương tôi với chứ. Mẹ... đã nghèo còn gặp cái eo nữa, khổ vãi cả đái ra, suốt ngày hỏi chuyện không ra nữa. Về sao dạo này bác lười thế, bác chả đọc trọng sinh đô thị Cuồng Long. Xong công comment xong công để đấy thôi, tôi comment tôi trả lời đéo thèm đọc luôn, tôi trả lời trên lúc tôi đọc chuyện cũng đéo nghe luôn. Thế hỏi làm gì, hỏi người ta thì phải nghe câu trả lời, thì phải đọc comment người ta trả lời chứ, cứ hỏi xong để đấy đến chịu. Thôi, chào cả nhà.